Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà anh nói xem cô ta rốt cuộc nghĩ thế nào. Đính hôn, hôn lễ đều là kỷ niệm độc nhất vô nhị thuộc về hai người. Chỉ cần có ý nghĩa, thì có gì phải phân cao thấp, nhất định phải so sánh. Hoặc nếu cô ta thực sự muốn so sánh, thì so với hôn lễ truyền thống thì tốt hơn. Có lẽ còn có phần thắng. Muốn làm cùng một chủ đề, rất khó để phân cao thấp. Như cư dân mạng nói, đám cưới của Diệp Thù Yến cùng Đường Noãn cũng lấy chủ đề cổ tích. Hôn lễ của họ tuy kín đáo nhưng cũng không lấy lệ. Diệp Thù Yến thuê một tòa lâu đài cổ ở châu Âu có lịch sử hơn 200 năm. Tiếp tục chủ đề của lễ cầu hôn, toàn bộ lâu đài được trang trí giống như trong truyện cổ tích. Người tham gia hôn lễ cùng đều là những nhân vật trong truyện cổ tích. Mấy người Quý Vân Lý Thu Thu đều mặc trang phục cổ tích. Ngay cả vợ chồng Đường Kim Hâm cùng Diệp Chính Hồng Đặng Quỳnh cũng ăn mặc như quốc vương và hoàng hậu. Cuối cùng hai người còn ngồi trên xe ngựa bí ngô đi vòng quanh lâu đài. Tóm lại, cũng là một hôn lễ hoành tráng, đẹp như mơ, nhưng hai người họ cũng không phải nghệ sĩ. Đám cưới này phần nhiều là kỷ niệm quan trọng về sự kết hợp của họ. Cũng không có làm tuyên truyền gì trên mạng, nhưng Giang Miểu hiển nhiên để ý đến. Làm đương sự, Đường Noãn có thể cảm nhận rõ ràng dấu vết so sánh của đối phương. Hôn lễ của Đường Noãn là lâu đài cổ, họ liền chọn hòn đảo tư nhân. Hôn lễ của Đường Noãn lấy chủ đề cổ tích, bọn họ trực tiếp huấn luyện động vật nhỏ để thêm cảm giác cổ tích. Diệp Thù Yến không trả lời mấy câu trước của cô. Anh hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Giang Miểu. Nhưng Đường Noãn hỏi đến, em thích đám cưới truyền thống, vậy tổ chức một đám cưới trong đám cưới bạc của chúng ta. Đường Noãn nghĩ đến gì đó, đột nhiên cười nói, dùng nghi thức hoàng gia sắc phong đại điển. Diệp Thù Yến nghe thế thì đưa tay ra cù lét cô. Làm sao, cần tuyển mấy nam phi cho em không? Đường Noãn bị anh cù cười to, chui vào trong chăn, nhớ tới cảnh cãi nhau trong video. Lý do là Đường Noãn nhìn mấy trai đẹp, đã quay xong, được gửi đi kiểm duyệt. Đường Noãn là nhà đầu tư được xem trước các phân đoạn đều thấy không có vấn đề gì. Cô đã xem một nửa trước khi đến đám cưới của Diệp Thù Thần. Cảm giác tim bị cào xé thật khó chịu. Cho nên lấy video xem nốt đoạn còn lại. Đến đoạn khách sạn trên đảo bên kia. Nói đến đây, Đường Noãn nghi ngờ Giang Miểu chọn kết hôn trên hòn đảo cũng là vì muốn hạn chế hành động của cô. Biết cô sẽ không dám đến bờ biển, vì vậy cô sẽ không thể có mặt trong màn hình của cô ta khi phát sóng trực tiếp. Nhưng suy đoán này chỉ là thoáng qua. Đường Noãn cũng không quan tâm đến những suy nghĩ vụn vặt đó. Dù cô có sợ nước hay không, cũng sẽ ở trong khách sạn xem phim. Chỉ có thể nói rằng đạo diễn Tiêu xứng đáng là nhân vật hàng đầu. Tình tiết chuyển cảnh mượt mà, cử chỉ của các nhân vật mà ông ấy quay rất đẹp. Đường Noãn bị mê hoặc bởi Tiêu Đại Hiệp do Tiêu Chí Vũ thủ vai. Trong đó nam thứ cùng nam ba cũng rất xuất sắc, có cảm giác giống như một nhóm đại hiệp. Mỗi người đều có đặc điểm riêng, người nào cũng cảm thấy tốt. Đường Noãn nghĩ đến đoạn video ngắn trên mạng, liệt kê đủ loại mỹ nam rồi phong phi, đã lý giải được hạnh phúc của các hoàng đế cổ đại. Ai cũng không nỡ bỏ rơi. Vừa lúc Quý Vân với Lý Thu Thu gọi video đến thảo luận về vấn đề chuyện của vệ thị. Nói xong, họ lại thảo luận về việc hậu cung sắc phong thế nào. Tiêu Chi Vũ khẳng định là hoàng hậu, nam thứ nam ba một là quý phi một là đức phi. Có Lý Thu Thu là tác giả ở đây, họ đem tất cả các nhân vật nam ra phong tước, ngay cả tài tử cũng có. Cách chương.